Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, trang 98, chấn trên dân chúng cùng tu đạo viện hài tử đều thập phần tin phục hắn, rốt cuộc. So với có chút khắc nghiệt nữ tu sĩ cùng luôn là hung ba ba tu sĩ, bát chấp sự địa vị lại cao, làm người lại ôn hòa. Là bọn nhỏ cảm nhận chung có thể tin lại trưởng bối, cầm đầu en cúi đầu. Không nói một lời, sở hữu hài tử đều tại đây sao? Bát chấp sự vừa lúc đứng ở en trước người, nhưng cũng không có xem nàng, đúng vậy. Úp, không được đầy đủ là. Susan nữ tu sĩ đáp, có một cái hài tử ở phòng tạm giam, yêu cầu ta đem nàng thả ra sao? Bát chấp sự hỏi. Cái nào hài tử? Susan thanh âm hơi hơi nâng lên một cái điều, hàm chứa rõ ràng bất mãn, là Loi, vì thế vốn nên bị quan cả ngày cấm đoán lục ngữ nông cứ như vậy bị người từ phòng tạm giam mang theo ra tới, không có người sẽ hoài nghi một cái hài tử có thể lặng yên không một tiếng động mà chạy ra khóa lại phòng tạm giam lại lặng yên không một tiếng động mà trở về. Bát chấp sự gần là nhìn Loi liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, cười tùm tìm hỏi bọn nhỏ, vừa mới có ai ở Tây khu phụ cận, Tây khu chính là bát chấp sự phòng nơi. Khu vực, Leo ở, Lina cũng ở, còn có, bởi vì bát chấp sự cũng không trừng phạt hài tử, bọn nhỏ cũng không lo lắng là làm sai cái gì phải bị đuổi ra đi. Huống chi bọn họ thật sự cái gì đều không có làm. Cho nên từng cái đều thừa nhận hoặc là lẫn nhau chỉ ra và xác nhận, en đầu càng ngày càng thấp. Nàng tái nhợt tay tố chất thần kinh mà bắt lấy làn váy. Đem vốn là không quá bằng phẳng vải dệt rào ra từng cụm nếp gấp, lục ngữ nông ở đám người trung ương. Đem en dị thường thu vào trong mắt, vừa mới báo hoặc là bị báo tên bọn nhỏ thực mau chạm thành một. Loạt. Bát chấp sự cười cho bọn hắn mỗi người đều đã phát một viên đường. Lại hỏi, có ai trên người có thương tích, hoặc là vừa mới ở Tây khu thời điểm bị thương sao? Đây là một cái thực vi diệu hỏi câu, lục ngữ nông nháy mắt ý thức được bát thần phụ đây là đem. Con bướm động tĩnh, cùng, chung quanh khả năng có hài tử bị thương, này hai việc liên hệ ở cùng nhau, nói đến, bị thương. Lục ngữ nông thực mau liên tưởng đến tối hôm qua en. Nàng váy trắng thượng có vết máu, nhưng giống như cũng không khớp, rốt cuộc en trên người cũng không có miệng vết thương. Trọng điểm là cái gì? Vết máu sao? Leo vừa mới ở Tây khu té ngã. Thực nhanh có hài tử dành trước lớn tiếng hội báo. Hắn cũng ở kia một hàng trong bọn trẻ mặt. Thực mau được đến đơn độc một khối kẹo. Sau đó lại có cái tiểu nữ hài thừa nhận. Ta trước hai ngày ngủ thời điểm ngã xuống giường quá. Hiện tại cổ còn đau. Này, cái này tính sao? Đương nhiên, vì thế nàng cũng đạt được một khối kẹo. Lục ngữ nông nhìn bát chấp sự trên mặt ôn hòa ý cười, trong lòng hơi trầm xuống. Còn có mặt khác hài tử lục tục nghẹn ra như vậy gật đầu đau chân đau gì đó. Bát chấp sự cũng không bùn xỉn kẹo, nhưng cuối cùng bị đơn độc mang đi ra ngoài chỉ có cái kia kêu. Leo, tiểu nam hài, bát chấp sự dặn dò nữ tu sĩ phải hào hào vì hắn băng bó miệng vết thương, sở hữu hài tử đều mãn. Nhãn hâm mộ ghen ghét mà nhìn Leo bị mang đi, còn không phải là quăng ngã một chút sao? Leo nhất định có thể ăn đến thật nhiều đường đi. Như thế nào ở Tây khu bị thương không phải bọn họ? Nếu vừa mới bọn họ cũng nói như vậy thì tốt rồi. Dư lại hai tử thực mau bị nữ tu sĩ nhóm phân phát bọn họ trừ bỏ ngủ cùng cầu nguyện thời gian ở. Ngoài là có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập, rất nhiều việc yêu cầu làm, lục ngữ nông lộc cộc chạy đến đằng trước en bên người. Ngửa đầu từ dưới hướng lên trên làm ra. Thực để ý nhưng lại muốn làm bộ thực không thèm để ý, bộ. Dáng, biệt biệt nữ nữ hỏi, người thực lo lắng Leo. A, hy vọng hắn thương không có việc gì. En thực mau phục hồi tinh thần lại, giấu đi trong mắt lo lắng sốt ruột, nàng giống thường lui tới như vậy xoa xoa, loi, đầy đầu quyền. Mau đầu, tái nhợt mặt thấp, giọng dặn dò. Tiểu loi, gần nhất không cần đi Tây Khu. Hảo sao, muốn ăn đường có thể tới tìm ta. Lục Ngữ Nông trong lòng biết En nhất định biết cái gì. Trên mặt chỉ là bĩu môi, ngoặc kép. Ta mới không hiếm lạ kia hai khối đường đâu, ở các nàng hai cái phía sau. Charlie căng chặt khuôn mặt nhỏ, trong mắt quay tròn mà chuyển, hắn vốn định từ từ tới. Chờ En ghét bỏ loi hắn là có thể thay thế được loi vị trí. Thuận lý thành trương làm đến trở thành thánh tử, thánh nữ biện pháp. Nhưng không nghĩ tới hiện tại đột nhiên nửa đường sát ra tới một cái leo. Bát chấp sự đại nhân mới là có quyền tuyển chọn chờ tuyển giả người. Hắn vì cái gì đột nhiên quan tâm leo thương? Charlie cùng leo là ở tại một phòng. Hắn trong lòng chưa từng có đem tính tình thẹn thùng, xuất thân bình thường nông hộ ra leo trở thành đối thủ cạnh tranh. Ở hắn không nhìn thấy thời điểm, leo là có cái gì đặc biệt biểu hiện vào bát chấp sự mắt sao? Thật đáng giận, thật đáng giận. Buổi chiều thời điểm leo đã trở lại, hắn cẳng chân thượng miệng vết thương bị tinh tế mà băng bó quá. Trong túi còn sủi đường, trên mặt lộ thẹn thùng vui sướng, bởi vì là bạn cùng phòng. Leo thực hữu hảo mà đem đường phân một nửa cấp Charlie, Charlie tiếp nhận đường. Trên mặt lộ ra ánh mặt trời tươi cười, bát chấp sự có đối với ngươi nói cái gì sao? Leo. Nguyên bản thẹn thùng cười leo dừng một chút, gập ghềnh mà trả lời. A, không, không có a, chiều nay không phải phải làm quét dọn sao? Chúng ta cùng đi lấy công cụ đi. Charlie, hắn không có chú ý tới Charlie ở hắn xoay người sau nháy mắt tối tăm biểu tình, Lục Ngữ. Nông đem bọn họ chi gian giao lưu xem ở trong mắt, leo vừa thấy chính là sẽ không nói dối bộ dáng. Charlie nhưng thật ra tương đối có ý tứ, phía trước nàng xa xa thả ra xúc tua nhòn nhọn đi theo. Leo xác thật là bị mang đi băng bó, nhưng ở hắn băng bó sau khi kết thúc, bát chấp sự còn lặng lẽ cùng leo nói một câu nói. Hắn làm leo buổi tối đến hắn phòng tìm hắn, Lục Ngữ Nông nguyên bản căn cứ En không bình thường. Phản ứng phỏng đoán nàng buổi tối biến mất cùng bát chấp sự có quan hệ. Nếu đêm nay bát chấp sự làm leo đi tìm hắn, kia En còn có thể hay không ra cửa đâu. Hết chương.